Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 754, hư không bên trong, hắc bạch Giê-xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hải cảnh cửu trọng kiếm đạo cường giả. Cứ như vậy, trong nháy mắt, ở trước mặt hắn bị người chém giết cái này khiến Tiêu Mộng Giác thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mang mặt nạ kia nam tử. Tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, nam tử kia trên mặt mang theo mặt nạ bên trong, đen nhánh động sâu sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Hắn cảm giác được linh hồn của mình, nếu như tiếp tục nhìn, sợ rằng sẽ bị hút vào trong đó. Lập tức chuyển động ánh mắt của mình, không nhìn cái kia mặt nạ. Hô, làm Tiêu Mộng Giác ánh mắt truyền về sau, hắn không tự chủ hô một luồng lương khí, trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, người này đến cùng là ai? Hắn tuy nhiên thần đài cảnh nhất trọng, nhưng là hắn biết, đối phương giết hắn như là giết Huyết Thanh Hà một dạng đơn giản. Tại Tiêu Mộng Giác sau lưng, Tiêu Giang Nam thì là đồng tử khóa chặt, phía sau lưng xuất hiện một cỗ mồ hôi. Một bên khác, lặn núp trong bóng tối, tên kia muốn động thủ Hắc Long tộc cao thủ, sắc mặt rất trắng lên, hít một hơi thật sâu. Đại ca, hắn đến cùng là thực lực gì, vì cái gì khủng bố như vậy? Hắn có chút run rẩy hỏi, thực lực của hắn cần phải tại thần đài cảnh tam trọng trở lên, nếu như chúng ta có cơ hội trước hết chạy. Tại bên cạnh hắn nam tử sắc mặt nghiêm túc nói, cái này người xuất hiện quá kinh khủng, hắn sợ lưu tại nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, bên cạnh hắn nam tử không tự chủ được nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn không tại trong sân rộng, nhưng là mang theo mặt nạ nam tử, lại làm cho lòng hắn sinh sợ hãi. Hắn cũng muốn đi, các người đến cùng muốn làm gì? Tiêu Mộng Giác quay người nhìn về phía Tô Hạo, nơi này lấy Tô Hạo vi tôn, giao dịch, thiên địa chi hỏa tin tức. Ta bên này đã biết được, không biết các ngươi Tiêu gia lấy cái gì đến đổi. Tô Hạo nhìn lấy Tiêu Mộng Giác nói, nghe vậy, Tiêu Mộng Giác ổn định tâm thần. Quảng cáo, hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà muốn cùng bọn hắn Tiêu gia làm giao dịch. Huyết Thanh Hà biết được thiên địa chi hỏa tin tức, nhưng là bây giờ bị đối phương chém giết. Hắn muốn nên biết được thiên địa chi hỏa tin tức chỉ có thể cùng Tô Hạo nói. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, còn có các ngươi yêu cầu là cái gì? Đối phương vậy mà không có động thủ với hắn, như vậy tạm thời hẳn là sẽ không xuất thủ, cho nên hắn mở miệng hỏi. Tại hạ Tô Hạo, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, ta muốn rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi Tiêu gia đem Đại Càn Vương triều đưa tại chúng ta Bất Động Minh Vương thành, ta liền đem thiên địa chi hỏa tin tức nói cho các ngươi biết. Tô Hạo trầm giọng nói ra, vừa mới hắn phái ra Uchiha Obito thu hoạch Huyết Thanh Hà chi nhớ, biết được cái kia thiên địa chi hỏa ở nơi nào. Đại Chu Vương Triều, U Minh Hỏa trong núi, các ngươi muốn Đại Càn Vương Triều. Tiêu Mộng Giác ánh mắt ngưng tụ, tuy nhiên thiên địa chi hỏa rất trọng yếu, nhưng là hỏa vực Tiêu gia danh tiếng quan trọng hơn. Một khi đem Đại Càn Vương Triều đưa cho Bất Động Minh Vương Thành, đối với hắn như vậy hỏa vực Tiêu gia tới nói, đây chính là sỉ nhục. Thiên địa chi hỏa, Đại La Tông Cổ Hoàng biết được. Như vậy bọn họ Tiêu gia hoàn toàn có thể cùng Cổ Hoàng trong bóng tối giao dịch. Thu hoạch được thiên địa chi hỏa vị trí. Bất Động Minh Vương thành giã tâm rất lớn, chắc chắn sẽ không ở trách một góc nhỏ. Tiêu gia tuyệt đối sẽ không để Bất Động Minh Vương thành chiếm cứ Đại Càn Vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộng Giác tâm tư chuyển động, Tô Hạo nhìn lấy trầm tư Tiêu Mộng Giác, ánh mắt ngưng lại. Một cái Đại Càn Vương triều đổi lấy một đóa thiên địa chi hỏa, tại ý nghĩ của hắn bên trong, Tiêu gia là kiếm lời. Hắn đang đợi Tiêu gia trả lời chắc chắn, Tiêu gia ta sẽ không để cho ra Đại Càn Vương triều. Tại Tiêu Mộng Giác sau lưng, Tiêu Giang Nam đột nhiên dậm chân đi đến Tô Hạo trước mặt lạnh giọng nói. Các ngươi đây có phải hay không quyết đề nghị của ta? Tô Hạo ánh mắt phát lạnh nhìn lấy Tiêu Giang Nam, Tiêu gia ta chính là hòa vực người thống trị, làm sao lại nhường ra Đại Càn Vương triều? Các ngươi quả thực si tâm vọng tưởng. Muốn Tiêu gia ta địa bàn. Các người Bất Động Minh Vương thành còn chưa xứng. Tiêu Giang Nam lên tiếng về sau, liền bắt đầu gào thét. Thanh âm của hắn, vang vọng dò xét cơ sở. Tại hắn gào thét thời điểm, một luồng khí tức đáng sợ, theo trên người hắn phát ra. Bằng vào ta chi thân, tịch diệt vô hình. Ông, một tiếng chấn động chi tiếng vang lên. Một cỗ cực kỳ hắc ám, đáng sợ khí tức theo Tiêu Giang Nam trên thân hiện ra đến. Theo cỗ khí tức này xuất hiện. Trên người hắn bay ra một đóa ngọn lửa màu đen. ngọn lửa này xuất hiện thời điểm, bên trong thiên địa giống như một chút biến đến tối mờ. Một cỗ nguy hiểm, khiến người ta hít thở không thông khí tức theo cái kia trong ngọn lửa, phát ra. Thấy thế, Tô Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt phát ra một đạo hàn mang. Cho các ngươi đường sống, các ngươi không muốn, ngươi thật cho là ta không dám giết các ngươi sao? Ta Bất Động Minh Vương Thành cũng dám xuất hiện, đã nói lên chúng ta không có để ý các ngươi Tiêu gia. Tô Hạo lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, Tô Hạo bên cạnh Uchiha Obito dậm chân đi ra, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một đạo khiến người ta linh hồn đều cảm giác được rung động khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Một cỗ vòng xoáy tại hắn trên mặt nạ hiện ra đến. Vòng xoáy bên trong bộc phát ra một cỗ hấp thu chi lực. To lớn hấp thu chi lực, muốn đem Tiêu Giang Nam hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Tiêu Giang Nam gầm nhẹ, trên thân cái kia hư vô hỏa diễm hóa thành vô số dữ tợn màu đen ma long, gào rú gào thét. Muốn xông ra cỗ này hấp thu chi lực, nhưng là cái kia trên mặt nạ vòng xoáy bên trong hấp thu chi lực quá mạnh. Đến gần ma long đầu tiên bị thu nạp vào đi. Theo lấy hỏa diễm ma long bị hấp thu rơi, Tiêu Giang Nam cũng bắt đầu khống chế không nổi thân thể của mình, hướng về cái kia vòng xoáy mà đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lỡ tam, cẩn thận. Thấy thế, Tiêu Mộng Giác gầm nhẹ một tiếng, không nói hai lời, quanh thân ngọn lửa màu vàng tăng vọt. Một quyền đánh ra. To lớn quyền kình xuyên thấu hư không, hướng về cái kia vòng xoáy chỗ công kích mà đi. Kim sắc quyền diễm bạo lệ vô cùng, cùng cái kia vòng xoáy trang cùng một chỗ. Vòng xoáy chỉ hơi hơi ngưng động, hấp thu chi lực một chút cũng không có giảm bớt. Tiêu Giang Nam thân thể dần dần bị hút vào vòng xoáy trung tâm. Nhị ca, người đi mau, ta ngăn trở bọn họ một hồi. Đúng vào lúc này, Tiêu Giang Nam bạo hống. Tóc dài bay múa, tay áo cổ động, cả người khí thế trong nháy mắt kéo lên. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, hắn thì đạt tới luân hải cảnh cửu trọng. Đạt tới luân hải cảnh cửu trọng Tiêu Giang Nam không có lui cách. Hắn hướng về cái kia vòng xoáy đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào vòng xoáy thời điểm, trong cơ thể hắn hỏa diễm nhất thời tăng vọt. Oanh, cái này Tiêu Giang Nam trực tiếp tự bảo. Hắn muốn dùng tính mạng của mình ngăn chặn xuất thủ Uchiha Obito, cho Tiêu Mộng Giác rời đi cơ hội. Tam đệ, thấy thế, cái kia Tiêu Mộng Giác biến sắc, thanh âm run rẩy bên trong bộc phát ra một đạo tức giận tiếng gầm. Tô Hạo, ta nhất định muốn diệt các ngươi Bất Động Minh Vương Thành. Thân hình hắn lóe lên độn nhập hư không, Tiêu Mộng Giác sẽ không lãng phí Tiêu Giang Nam cho hắn tranh thủ cơ hội. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được không? Ta Bất Động Minh Vương Thành muốn cùng các ngươi giao dịch, các ngươi lại muốn như thế, vậy cũng trách không được chúng ta. Lưu hắn lại, không muốn người sống. Đúng vào lúc này, hư không bên trong một bóng người lấp lóe, cũng theo tiến nhập hư không bên trong. Đây là Tô Hạo bên này một vị khác thần đài tam trọng cao thủ, Hắc Bạch Giê-xu. Hư không bên trong, Tiêu Mộng Giác cấp tốc ở trong hư không ghé qua, hắn sắc mặt âm hàn. Tô Hạo, Bất Động Minh Vương Thành. Tiêu gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu Mộng Giác trên mặt tràn đầy hận ý, cái này ngươi chỉ sợ vĩnh viễn làm không được, cũng không nhìn thấy. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.